Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, chương 538, Tử Câm Xuất Quan. Này 10 cây đại dược đối Bạch Mục Giã tới nói quả nhiên là cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Không nghĩ tới vị này vương gia lão tổ thế mà lại ngay tại lúc này đưa hắn dạng này một bút giá trị. Không thể đo lường tài phú. Nếu như này người vô dụng hắn cùng người nhà bằng hữu uy hiếp tính mạng. Nói không chừng Bạch Mục Giã thật giúp hắn lấy rồi này gốc đại dược. Đáng tiếc, vị này nhiều nhất chỉ có thể coi là một cái có tín dụng ngoan nhân. Nhưng lại chạm đến rồi tiểu bạch giới hạn thấp nhất. Đã chú định không có khả năng thật giúp hắn lấy đi này gốc đại dược. Nhiều nhất cũng liền là ở tương lai thời khắc mấu chốt. Bảo đảm hắn một mạng, cũng coi như xứng đáng này 10 cây đại dược rồi. Anh Võ 4 năm ngày 19 tháng 5, cổ Hà Thành bên này, cuồn cuộn sóng ngầm, Bạc Gia người có chút gấp. Tuy nói Tiểu Bạch từng đã đáp ứng sẽ giúp bọn hắn bày trận, nhưng đã từng nói qua sẽ trở về. Bọn hắn đang còn muốn thời khắc mấu chốt, để đế ngũ cảnh giới đại năng cưỡng ép lấy Bạch Mục Giã. Nhìn lấy hắn kích hoạt pháp trận vây khốn tất cả mọi người đâu. Thật không nghĩ đến là Bạch Mục Giã vậy mà một đi không trở lại. Thời gian dài như vậy, tính được cũng kém không nhiều nên quay trở về nha. Khó nói này họ Tô không để ý chính mình người nhà bằng hữu. Một cái người đi đường rồi. Bạc Gia bên này người phi thường hoang mang, nhưng lại cảm thấy không phải là dạng này. Bởi vì này họ Tô là cùng vương gia một tên đế ngũ lão tổ cùng đi nơi đó. Mà vị kia đế ngũ cảnh giới vương gia lão tổ, đúng là hắn Bạc Gia xếp vào ở vương gia sâu nhất một mai quân cờ. Bọn hắn không tin sẽ xảy ra vấn đề gì. Về phần mai này đế ngũ đại năng quân cờ, bọn hắn càng là tin tưởng không nghi ngờ. Nếu như đối phương không muốn bị kích hoạt, bọn hắn căn bản không dám dùng sức mạnh, bằng không thì lưỡng bại câu thương. Bạc Gia tuyệt đối không vớt được nửa điểm chỗ tốt. Đã nhưng như thế, vậy liền nhất định vẫn là bên kia ra rồi cái gì ngoài ý muốn. Bạc Gia bên này một đám hạch tâm thành viên thương nghị một phen về sau, quyết định không đợi, chuẩn bị hiện tại liền xuất phát, tiến về kia gốc đại dược vị trí. Vô luận như thế nào cũng không thể để kia gốc đại dược sa sút. Sự thực trên, sau Bạc Gia càng nóng nảy, là vương gia gia chủ cùng mấy cái đế ngũ cảnh giới lão tổ trái chờ phải chờ. Đều không có thể đem người chờ trở về. Đến tận đây, vương gia gia chủ trong lòng ngờ vực vô căn cứ cảm xúc đã càng cảm thấy mãnh liệt. Hắn nhớ tới Bạch Mục Giã trước đó nói kia lời nói. Nói bọn hắn 6 người ở giữa có gian tế. Lúc đó hắn căn bản không thể tin được loại lời này. Cũng không thể đi tin tưởng. Hắn tự nhiên không phải gian tế. Vậy cũng chỉ có thể là kia 5 cái đế ngũ cảnh giới lão tổ. Sau đó, hắn dám đi hoài nghi ai? Có thể đi hoài nghi ai? Đến rồi ngày 19 tháng 5 này một ngày, vương gia gia chủ nhận được tin tức. Nói Bạc Gia một đám người lặng yên rời đi cổ Hà Thành. Khó nói, thật là Mâu lão tổ. Vương gia gia chủ y nguyên có chút không dám tin tưởng chính mình suy đoán. Lão tổ Vương Mâu năm đó còn tại thần cấp lĩnh vực thời điểm, liền tăng tham thêm qua lớn lớn nhỏ nhỏ vô số lần chiến đấu. Bước vào đế cấp về sau, càng là một đường quét ngang, có thể xưng vương gia chiến thần, là vương gia lập xuống qua công lao hãn mã. Dạng này một tôn đức cao vọng trọng lão tổ tông, làm sao có thể là tên phản đồ? Kia, có phải hay không là bên kia ra rồi cái gì ngoài ý muốn? Biết rõ kia gốc đại dược sinh linh có rất nhiều, chúng ta có thể nghĩ đến trước giờ bố cục, khó nói người ta liền muốn không được sao? Nghĩ đến loại khả năng này, vương gia gia chủ cũng không ngồi yên được nữa, tìm đến một đám trưởng lão cùng mấy tên đế ngũ đỉnh phong lão tổ. Mọi người một phen trao đổi về sau, chuẩn bị xuất phát, Đồng thời, Vương gia gia chủ cũng không quên đối thoại gia quân chỗ này tòa trang viên kia giám sát. Phân phó, nhất định phải đem trong trang viên những người kia gắt gao coi chừng. Bọn hắn một khi muốn chạy, liền lập tức động thủ, toàn bộ đánh giết. Vương gia gia chủ trước khi đi xuống rồi tử mệnh lệnh, bây giờ thủ tại tòa trang viên kia bên trong, khoảng chừng 3 cái mới vào đế ngũ cảnh giới vương gia cường giả. Còn có 10 cái đế tứ cảnh giới, đội hình như vậy, ở mấy cái trưởng lão xem ra, thậm chí có chút đại tài tiểu dụng rồi. Nhưng vương gia gia chủ lại cảm thấy, Tô công tử là một cái có tác dụng lớn người. Không chỉ là này một lần, tương lai còn có vô số lần. Chỉ cần khống chế rồi Tô công tử người nhà, như vậy vị này Tô công tử liền không còn cách nào đào thoát lòng bàn tay của bọn hắn. Đem mãi mãi trở thành vương gia một tên khách khanh, chỉ có thể vì bọn họ làm việc. Đợi đến vương gia bên này người sau khi xuất phát, cổ Hà thành bên trong lại có rất nhiều người cũng đều hoặc sáng hoặc tối rời đi. Cả tòa cổ Hà thành lập tức trở nên có chút trống rỗng. Cơ hồ đi rồi hơn phân nửa đỉnh cấp cường giả. Nếu như loại thời điểm này có người quy mô đánh vào cổ Hà thành, thật thì có điểm náo nhiệt rồi. Mặc kệ là cái nào một nhà, sợ là đều không có rồi trước đó loại kia cường đại năng lực phòng ngự. Bất quá loại chuyện này phát sinh xác suất quá thấp, những cái kia có năng lực đánh vào đến thế lực đều rõ ràng. Người ta chỉ là tạm thời rời đi, lại không phải đều đã chết, cho nên lúc này cho dù biết rõ cổ Hà thành trống rỗng, cũng không có cái nào mắt không mở thế lực tiến lên tìm phiền toái. Lúc này đồng thời, lão đầu tử Bạch Thắng cùng Lâm Thải Vi mang theo mũi to cùng mấy cái từ thiên linh thành trốn ra được người cùng một chỗ tiến vào cổ Hà thành. Sau khi vào thành, lựa chọn tiến vào một nhà khách sạn, sau đó chậm rãi tìm hiểu lên tin tức. Bọn hắn tự nhiên vẫn là muốn tìm được Tiểu Bạch những người đó. Dù sao lại tới đây mục đích liền là nghĩ muốn tìm kiếm Bạch Tu Viễn đám người. Dựa theo Bạch Thắng cùng Lâm Thải Vi suy đoán, Bạch Mục Dã đám người kia tiến vào cổ Hà thành xác suất có, nhưng không cao. Dù sao bên này khoảng cách Cung Gia Bảo cùng Thai Gia quá mức xa xôi, ven đường có rất nhiều thành phố có thể cho bọn hắn đặt chân, nhưng không cao cũng không có nghĩa là không có, cho nên vẫn là mỗi ngày ra ngoài tìm hiểu. Cũng không lâu lắm, bọn hắn liền thăm dò được gần nhất có một đoàn người từ nơi khác tới đây, tiến vào cổ Hà thành về sau, náo động lên không nhỏ động tĩnh. Cầm đầu hai người là một đôi tỷ đệ, họ Tô, khẳng định không phải người bọn họ muốn tìm, nhưng lão đầu tử cùng Lâm Thải Vi đều rất rõ ràng. Tiểu Bạch những người kia mặc kệ đi đâu, đều tuyệt sẽ không sử dụng chính mình vốn tên là, cho nên Bạch Thắng quyết định vẫn là muốn đi dò một chút kia Tô gia tỷ đệ ở lại trang viên, nhìn xem phải chăng có thể tìm tới một điểm đường đòi. Kết quả ở hắn làm bộ vô ý tiếp cận tòa trang viên kia thời điểm, rất nhanh phát hiện có người cũng ở bên ngoài nhìn chằm chằm nơi đó. Bạch Thắng có chút giật mình, chỉ là một cổ từ bên ngoài đến thế lực, ở này cổ Hà thành cũng đàm không lên cường đại cỡ nào. Vì sao lại bị người chằm chằm trên? Ngày thứ nhất, hắn không thể đạt được tiếp cận trang viên kia cơ hội. Ngày thứ hai Bạch Thắng tiếp tục kiên nhẫn tìm cơ hội, rốt cục bị hắn trông thấy có người từ trang viên bên trong đi ra. Là một cái tuổi trẻ nữ tử, bên thân còn mang theo mặt khác hai cái cô nương. Thần thái trước khi xuất phát vội vàng, thẳng đến phía ngoài cửa tiệm mà đi. Bạch Thắng nhìn rồi thoáng qua kia cửa tiệm, phát hiện là một tòa son phấn bột nước cửa tiệm. Lão Bạch có chút nghi hoặc, trong lòng tự nhủ nếu quả như thật là Tiểu Bạch những người đó sẽ tới chỗ như thế mua sắm son phấn bột nước à. Hắn kiên nhẫn chờ lấy, đồng thời cũng đang âm thầm quan sát những cái kia nhìn chằm chằm người nơi này. Những người kia, đồng dạng cũng đang ngó chừng kia tòa son phấn bột nước cửa hàng. Đợi đến ba cái cô nương từ cửa tiệm về trang viên về sau, rất nhanh liền có người đi vào, một lát sau lại đi ra. Ngoạn tao, nhìn qua chằm chằm đến đủ chết đó a. Vậy mà một điểm đường đòi cũng không chịu buông tha. Lão đầu tử có chút giật mình, hắn lặng yên trở lại khách sạn, đêm này kiện chuyện cùng Lâm Thải Vi nói một lần. Lâm Thải Vi cũng nói với hắn nàng ra ngoài đạt được tin tức. Nghe nói là mấy năm trước, kia Tô gia tỷ đệ bên trong tỷ tỷ ở chỗ này mua xuống Bạc gia một tòa trang viên. Mà trang viên kia nguyên bản thuộc về Bạc gia một đôi mẫu tử. Về sau cái kia Bạc gia con cháu trở thành phù đế. Bạc gia vì rồi đền bù, liền lại đem trang viên kia chiếm rồi trở về. Đợi đến kia họ Tô nữ nhân 3 năm sau lại tới đây thời điểm, Bạc gia lại không nhận chướng. Này kiện chuyện lúc đó huyên náo rất náo nhiệt, cổ Hà Thành bên trong không ít người đều biết rõ. Lão đầu tử sau khi nghe, một mặt khó hiểu mà nói, coi như thế, Bạc gia cũng không có đạo lý dạng này nhìn bọn hắn chằm chằm a. Hoặc là ngay tại chỗ trả thù, hoặc là liền triệt để thả xuống này kiện chuyện. Nói đến, loại chuyện này cũng không có gì lớn rồi. Thua thiệt cũng là kia Tô gia tỷ đệ. Bọn hắn như thế nhìn chằm chằm người ta làm cái gì? Ngươi làm sao biết rõ nhất định là Bạc gia người ở nhìn bọn hắn chằm chằm? Lâm Thải Vi hỏi lại. Một đám người bên ngoài, trừ rồi Bạc gia bên ngoài, cùng này cổ Hà Thành thế lực khác hoàn toàn không hề có quen biết gì. Cho nên, khác người vì sao phải nhìn bọn hắn chằm chằm? Vậy ngươi nói đám người này, có thể cùng bọn hắn có quan hệ sao? Lâm Thải Vi hỏi nói, lão đầu tử cười khổ nói, loại chuyện này, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Bất quá ta ngược lại là cảm thấy, đám này từ bên ngoài đến người, coi như không phải bọn hắn, trên thân cũng nhất định là có bí mật, chỉ bằng vào ngươi nói kia điểm ân oán. Căn bản không đủ lấy để một đại gia tộc dạng này nhìn chằm chằm. Lâm Thải Vi gật gật đầu, ánh mắt lấp lóe mà nói, xem ra vẫn là phải nghĩ biện pháp, tiếp cận bọn hắn. Lão đầu tử ư rồi một tiếng, đừng có gấp, giờ phút này, trang viên bên trong, một đám người bốn phía ngồi ở phòng khách, cùng Minh Nguyệt đối lấy Tả Khâu Vận nói, phu nhân, phía ngoài thật là có Bạc gia người ở trong tối nhìn chằm chằm chúng ta. Bất quá ta cũng tìm hiểu ra nghĩ muốn tin tức. Có đúng không? Mau nói. Tả Khâu Vận ánh mắt sáng lên. Nhìn lấy cung Minh Nguyệt. Bạc gia cùng Vương gia còn có cổ gia chờ cổ Hà Thành gia tộc. Tộc bên trong cao thủ. Toàn bộ mà ra. Tất cả đều đã rời đi rồi. Bất quá bên ngoài giám thị chúng ta người. Cảnh giới cũng không thấp, cung Minh Nguyệt nói rằng, Tả Khâu Vận nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, bọn hắn cảnh giới không thấp, chúng ta liền thấp rồi hả? Có Tiểu Bạch một đám người trước sau cầm trở về lượng lớn cao cấp đại dược. Đám người này cảnh giới tất cả đều trong khoảng thời gian ngắn có rồi tăng lên trên diện rộng. Chớ nói chi là đến bây giờ đều không có xuất quan mấy người trẻ tuổi kia. Đợi đến bọn hắn sau khi xuất quan, Bạch gia quân thực lực tổng hợp, đem lần nữa được tăng lên nhiều. Đến lúc kia, coi như nghĩ muốn cưỡng ép đánh đi ra, đều chưa hẳn không có cơ hội. Thậm chí giống Tiểu Bạch trước đó tính toán như thế, trước khi đi vào xem một chút Bạch gia, cũng chưa chắc lại không được. Đương nhiên Tả Khâu Vận sẽ không dễ dàng cho phép bọn nhỏ làm như vậy. Vẫn là quá nguy hiểm, dù sao không phải nhà ai đều có thai ra như vậy khai sáng lão tổ tông. Tiếp xuống mấy ngày, trang viên bên này đều rất yên tĩnh, bên trong có người của Vương gia đang ngó chừng, ngoài có Bạc gia người đang giám thị, Tử Câm những người kia xuất quan trước đó, tất cả mọi người không muốn gây nên bất kỳ động tĩnh. cho nên lão đầu tử Bạch Thắng cùng Lâm Thải Vi những ngày này vẫn luôn không có cái gì quá cơ hội tốt, nhưng bọn hắn đồng dạng cũng không hề từ bỏ, một mực ở trong tối chờ đợi lấy. Cùng Bạch Thắng cùng Lâm Thải Vi đi đến Cổ Hà Thành, mấy nhân tộc kia đế cấp linh chiến sĩ rất nhanh liền cùng Bạch Thắng hai người tách ra. Đối những người kia tới nói, chỉ cần trốn đi Thiên Linh Thành liền đã coi như là thắng rồi. Về phần sau đó phải như thế nào, cũng là ôm lấy đi được tới đâu hay tới đó tâm tính. Đối với cái này, Bạch Thắng cùng Lâm Thải Vi cũng không có đi ngăn cản, mà là mỗi ngày mang theo mũi to ra ngoài nhanh nhẹn thông suốt. Tìm cơ hội, Cổ Hà Thành nơi này yêu tộc số lượng mặc dù không tính đặc biệt nhiều, nhưng cũng không tính ít, cho nên màu máu mũi to mặc dù nhìn qua làm người ta sợ hãi, nhưng cũng không có gây nên quá nhiều chú ý. Tổ Long lịch, Anh Võ 4 năm ngày 31 tháng 5, Lâm Tử Câm xuất quan, một hơi trùng kích đến đế ngũ đỉnh phong. Những người này bế quan chi địa, trải qua Bạch Mục Giã bố trí về sau, mặc dù có một chút động tĩnh, cũng đều rất khó truyền ra. Lại thêm lên cùng cảnh giới trong lĩnh vực đột phá, bình thường sẽ không xuất hiện động tĩnh quá lớn, cho nên Tử Câm lặng yên không một tiếng động bước vào đế ngũ đỉnh phong, điểm linh lực 100 triệu. Sau khi xuất quan, nàng thậm chí có chút không kịp chờ đợi, nghĩ muốn mang theo đao lớn tìm người đánh một trầu. Xế chiều hôm đó, Vấn Quân xuất quan, cùng ngày buổi tối, Thải Y xuất quan, vốn nên rất sớm xuất quan Tư Âm, ở ngày thứ hai ngày 1 tháng 6, cũng rốt cục xuất quan. Chỉ là để người có chút giật mình là, dựa theo tài nguyên tu luyện, chỉ có thể tu luyện tới đế tứ cảnh giới Tư Âm. Điểm linh lực vậy mà đột phá rồi 5.000 vạn, bước vào đế ngũ cảnh giới. Tin tức này xác thực để người cảm thấy giật mình. Tự liền Tử Câm, Thải Y cùng Vấn Quân mấy người đều rất nghi hoặc. Hỏi Tư Âm thời điểm, Tư Âm nói nàng một bên sử dụng đại dược, một bên vận hành cộng công thị tâm pháp. Kết quả chẳng biết tại sao, linh lực tăng trưởng tốc độ nhanh đến để cho nàng đều có chút sợ hãi. Cái này khiến đã bước vào đế ngũ đỉnh phong Tử Câm, Thải Y cùng Vấn Quân đều phi thường không lời, chỉ có thể nói ngu ngơ có ngu ngơ tốt vận khí. Tư Tiểu Âm đem tăng lên cơ hội nhường lại, nhưng lại y nguyên bước vào đến rồi lĩnh vực này bên trong đến. Đàn Cốc một mực không có xuất quan, bởi vì hắn sử dụng đại dược cũng là 10 vạn cấp. Ở tốc độ trên khẳng định sẽ muốn so những người khác chậm trên không ít. Những người này chỗ tu luyện, ở trang viên sâu trong lòng đất, cho dù là những cái kia đến đây nhìn chằm chằm Vương gia nhân, cũng đều không rõ ràng trang viên phía dưới còn có dạng này một cái tầng hầm. Cảm tạ thiết bị công nghệ cao, những này ở vào sâu trong lòng đất tầng hầm, cũng là Tiểu Bạch để người máy trong khoảng thời gian ngắn móc ra, thanh lý đi ra những cái kia đất chết, cũng tất cả đều cất vào không gian chiếc nhẫn mang đi ra ngoài. Không làm kinh động bất luận kẻ nào, những này tầng hầm lại bị pháp trận phong ấn, cho nên vào chú trang viên nhìn chằm chằm những này Vương gia cao thủ nằm mộng cũng nghĩ không ra. Mấy ngày này, liền tại bọn hắn mí mắt bên dưới, một đám người trẻ tuổi lặng yên không một tiếng động lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ tại tăng lên lấy riêng phần mình tu vi. Ta đi ra ngoài trước, nhìn xem phía ngoài tình huống thế nào, đừng chậm trễ sự tình, Lâm Tử Câm đối mấy người nói rằng. Thải Y cùng Vấn Quân gật gật đầu, cũng không nói cẩn thận điểm loại lời này. Đế ngũ cảnh giới Lâm Tử Câm, trừ rồi cái này cấp bậc kinh nghiệm chiến đấu hơi kém, cơ hồ đã là vô địch tồn tại, giúp ta mang mấy cái dưa trở về, Tư Âm nói rằng. Lâm Tử Câm ngoặc kép, Thải Y mang nhiều mấy cái. Lâm Tử Câm lật một cái xem thường, thân hình lóe lên, biến mất ở nơi này. Đế ngũ đỉnh phong tuổi trẻ nữ đế, sau một khắc liền xuất hiện ở trang viên bên trong, trong nháy mắt thì có mấy đạo thần niệm không chút kiêng kỵ rơi vào nàng trên thân. Lâm Tử Câm hai đầu lông mày sát khí lóe lên, nhưng trên mặt lại lộ ra một chút xíu không phát giác nụ cười. Một mặt hưng phấn, lớn tiếng nói, mẹ, ta đột phá đến đế nhị cảnh giới. Ha ha, nhanh điểm ra tới chúc mừng ta. Kia mấy đạo rơi vào Lâm Tử Câm trên thân thần niệm trong nháy mắt thu hồi. Mấy cái vương gia cường giả khóe miệng giật một cái. Một mặt không lời, đế nhị, hưng phấn như vậy, cho tới bây giờ liền không có gặp qua. Đây là bế quan bao lâu thành quả? Quả nhiên là một đám không có thấy qua việc đời đồ nhà quê. Loại này người, vậy mà để cho chúng ta một đám đế tứ, đế ngũ cảnh giới người đến xem. Này không giết gà dùng đao mổ trâu sao? Lâm Tử Câm vào phòng, pháp trận phong ấn phía dưới. Trong phòng một đám người tất cả đều một mặt hưng phấn nhìn lấy nàng. Nữ nhi bảo bối, là được rồi. Lâm Tuyền thanh tiếng nói đều trở nên có chút hơi run. Lâm Tử Câm cười hì hì nhìn lấy chính mình phụ thân. Nhẹ nhàng gật gật đầu. Trong phòng một đám người con mắt tất cả đều là sáng lên. Sau đó đều hít sâu một cái. Đã sớm xuất quan Hoắc Tử Ngọc một mặt hâm mộ nhìn lấy Lâm Tử Câm. Trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Bắt đầu thấy đám người tuổi trẻ này thời điểm, bọn họ đều là cái gì cảnh giới ấy nhỉ? Cũng chưa tới đế cấp a. Nhưng bây giờ, cũng đã trưởng thành đến để hắn hoàn toàn mức không thể tưởng tượng nổi. Đế ngũ cảnh giới, nào có dễ dàng như vậy nha? Mặc dù có vô tận tài nguyên, đổi lại những người khác, chỉ sợ cũng cần lấy dài dằng dặc năm tháng chậm chạp tăng lên mới được. Đám người tuổi trẻ này ngược lại tốt, quả thực liền như là ăn cơm uống nước đồng dạng dễ dàng. Bọn họ đều là khí vận con trai sao? Bạch Tu Viễn đồ đệ Mễ Thanh cũng một mặt cảm khái. Nhưng hắn tâm tư tương đối là đơn thuần, càng nhiều hơn chính là một loại hưng phấn cùng kích động. Dù sao tăng lên tới đế ngũ cảnh giới người, là hắn sư tẩu a. Mặc dù tuổi tác nhỏ, nhưng bối phận lớn nha. Cảm nhận được Mễ Thanh hâm mộ ánh mắt, Lâm Tử Câm nhìn lấy hắn cười một tiếng. Lão sư đệ, về sau sư tẩu bảo kê ngươi. Mễ Thanh, ngoặc kép, Tả Khâu Vận tiến lên, kéo lấy Lâm Tử Câm tay, càng xem càng là ưa thích. Tuy nói trên đời này 9 thành 9 bà nhìn con dâu đều sẽ cảm giác được chính là cái này tuổi trẻ tiểu cô nương cướp đi ta vất vả nuôi lớn nhi tử. Nhưng cuối cùng vẫn là sẽ có ngoại lệ. Tả Khâu Vận liền là một cái ngoại lệ. Tựa như Bùi Tĩnh ưa thích Bạch Mục Giá, nàng cũng đặc biệt ưa thích Lâm Tử Câm. Trông thấy đã cảm thấy vui vẻ. Dù là hiện tại Lâm Tử Câm không phải diện mục thật sự, vậy cũng ưa thích. Tốt, thật tốt. Tả Khâu Vận một mặt vui vẻ. Hàn huyên vài câu về sau, Lâm Tử Câm trực tiếp hỏi nói, bên ngoài đám người kia liền là vương gia phái tới nhìn chằm chằm chúng ta. Lâm Tuyền Thanh gật gật đầu, nhìn lấy nàng nói, ngươi tuyệt đối không nên xúc động. Ta xúc động cái gì? Ta là một cái đặc biệt tỉnh táo người, hành sự từ trước quang minh lỗi lạc. Lâm Tử Câm nói xong, sau đó nhìn Tả Khâu Vận, a di, kia mấy nhà người cũng đã đi rồi. Người giám thị đều đã tới, kia mấy nhà người tự nhiên cũng đều nên rời đi rồi. Tả Khâu Vận gật gật đầu, đúng vậy, đã rời đi rồi, đợi đến các ngươi đều xuất quan, chúng ta cũng rời đi. Lâm Tử Câm nghĩ nghĩ, nói, muốn hay không trước khi đi, ta cùng Thải Y Vấn Quân, hóa thân che mặt đạo tặc, đi Bạc Gia Bảo Khố đi bộ một chút. Trong phòng một đám người tất cả đều có chút không lời. Đã nói xong từ trước quang minh lỗi lạc đâu? Tả Khâu Vận nghĩ nghĩ, vẫn là lung lay đầu, vẫn là không cần phức tạp, quá nguy hiểm. Không ai dám cam đoan những gia tộc kia thật nội tình ra hết. Dù sao bọn hắn cũng đều không ngốc. Nói cũng đúng. Được rồi, vẫn là không rước lấy phiền phức. Lâm Tử Câm có chút tiếc nuối, sau đó hỏi nói, gần nhất Cổ Hà Thành còn có cái gì tốt chơi sự tình sao? Người đây phải hỏi Minh Nguyệt, nàng thỉnh thoảng sẽ ra ngoài. Tả Khâu Vận cười lấy nói, chính nói xong, cung Minh Nguyệt từ bên ngoài tiến đến, trông thấy Lâm Tử Câm, con mắt lập tức liền là sáng lên, đóng kỹ môn, hướng về phía Lâm Tử Câm hành lễ. Tiểu thư, Minh Nguyệt tỷ tỷ không cần đa lễ, nói một chút gần nhất Cổ Hà Thành có hay không có gì vui sự tình. Lâm Tử Câm một bộ kích động bộ dáng, chân chính quen thuộc nàng người đều biết rõ, này nha đầu căn bản không phải ở bát quái, nàng là muốn đánh nhau, coi như không thể triển lộ ra đế ngũ chiến lực, nhưng dùng đế nhị đế tam thực lực đánh một trầu cũng rất sảng khoái không phải. Cung Minh Nguyệt nghĩ nghĩ, nói, việc hay cũng không phải ít, mau nói, Lâm Tử Câm thúc giục nói. Cung Minh Nguyệt cười nói, Cổ Hà Thành các đại thế lực đỉnh cấp cường giả không phải đã đi rồi nha. Sau đó thì sao, những gia tộc kia tuổi trẻ con cháu liền đều sinh động. Âm thanh khuyển mã, đủ loại đánh nhau ẩu đả sự kiện tầng tầng lớp lớp. Bất quá những này cũng là không có cái gì, ngược lại là gần nhất một cái màu máu mũi to, rất là ra danh tiếng. Chúng ta Thiên Hà bên này, đủ loại yêu tộc vô số, nhưng con muỗi có thể tu luyện thành đế, ngược lại là thật không thấy nhiều. Ngươi nói, màu máu con muỗi, Lâm Tử Câm sắc mặt hơi đổi một chút, nhìn lấy Cung Minh Nguyệt gấp rút hỏi nói, nó cùng cái gì người cùng một chỗ? Cung Minh Nguyệt sửng sốt một chút, nghĩ nghĩ, nói, có lẽ là một nam một nữ, này con muỗi nổi danh. Cũng là bởi vì những đại gia tộc kia tuổi trẻ con cháu có nhìn lên nó, nghĩ muốn thu làm sủng vật, kết quả này con muỗi chiến lực mạnh đến mức rối tinh rối mù. Mỗi một lần đánh nhau đều có thể đánh đổ một đám người. Mấu chốt đi theo hắn bên thân phù triện sư rất lợi hại. Nghe nói là cái thần phù sư, Lâm Tử Câm hít sâu một cái. Quay đầu nhìn về phía mình phụ thân cùng Bạch Tu Viễn. Âm thanh có chút run rẩy mà nói. Nếu như ta không có đoán sai. Hai người kia, một cái là Bạch Thắng Gia Gia. Một cái là ta Thải Vi cô nãi nãi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.